Chương 471, không ra khỏi thôn. 2. Nhưng sau khi nghe người trong trấn nói đó là tiên nhân, hắn lập tức thu dọn đồ đạc về thôn. Cũng từ đó trở đi, hắn lựa chọn bám trụ trong thôn càng quét phần thưởng. Hắn mới biết thế giới này vốn không phải cổ đại mà là tu tiên giới. Có điều, chắc chắn không thể nói những chuyện này ra. Sau đó, Chu Minh Châu còn muốn truy tìm chân tướng tại sao bộ phàm không ra khỏi thôn nhưng đều bị bộ phàm đánh phá bằng dăm ba câu. Buổi tối, Đại Ni đang lót chăn, bộ phàm vừa tắm xong đi vào trong phòng. Bộ phàm ca, năm xưa chàng vào trấn thật sự không gặp chuyện gì. Đại Ni lót chăn xong. Nâng mắt nhìn hắn. Sao nàng cũng hỏi chuyện này, chẳng phải ban nãy ta đã nói rồi sao? Ta vào trấn không hề gặp chuyện gì, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Bộ phàm bất đắc dĩ giải thích. Là vậy sao? Đại Ni giống như cười mà không phải cười. Ta nhớ lần đầu dạy Lục Nhân tu luyện, Lục Nhân nói hắn muốn ở lại trong thôn cùng chàng, còn nói cái gì mà bên ngoài quá nguy hiểm, thế giới này vĩnh viễn là núi này cao hơn núi nọ. Bộ phàm. Tên đệ tử này nhát gan quá, xem ra sau này phải bảo hắn ra ngoài lang bạt một chút, quan sát thế giới. Bộ phàm lắc đầu than thở nói. Chàng nghĩ như vậy. Đại Ni cười hanh hách. Đương nhiên là nghĩ như vậy. Tục ngữ nói nam nhi hảo hán chí ở tứ phương. Bộ phàm tỏ ra nghiêm túc nói. Vậy con chàng? Đại Ni cười hỏi ngược lại. Ta vẫn nên thôi đi, lang bạt là chuyện của người trẻ, ta vẫn nên ở nhà trông thê tử. Bộ phàm đột nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Đại Ni. Bởi vì đây mới là thứ tốt nhất. Ngày hôm sau, Ca Lạp thôn vẫn đắm chìm vào niềm vui trở thành Ca Lạp trấn. Hương thân nào cũng thẳng lưng. Trên mặt rạng rỡ phong thái. Dù sao thì bây giờ bọn họ là trấn dân. Cho dù trôi qua ba ngày liên tiếp, trên mặt các hương thân vẫn có hỉ khí. Mà Chu Minh Châu vì bận rộn nhiều việc. Không ở lâu trong thôn hôm qua đã từ biệt với gia đình bộ phàm rồi. Hôm qua, Tiểu Hỷ bảo vì Chu Minh Châu rời đi mà khóc rất lâu nhưng sáng hôm nay, đứa nhóc này lại khôi phục tính nghịch ngợm thường ngày. Cha, ca ca, người xem ta và Tiểu Thanh Hoa bắt được gì? Bộ phàm lướt tin tức hảo hữu ở trong viện, Tiểu Hoang Bảo vẫn đang múa quyền, mà Tiểu Hỷ Bảo không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Bỗng dưng, giọng nói vui vẻ của Tiểu Hỷ Bảo truyền tới. Bộ phàm nâng mắt nhìn, thấy hai tay Tiểu Hỷ Bảo tóm lấy một con mèo trắng chạy vào, phía sau còn có một con cóc to như chó con. Mà lúc này mèo trắng trên tay Tiểu Hỷ Bảo lộ ra dáng vẻ không còn gì lưu luyến. Mùi mùi, ngươi bắt con mèo này ở đâu vậy? Tiểu Hoang Bảo chạy sang nhìn mèo trắng. Trên đường trở về. Giọng nói của Tiểu Hỷ Bảo thanh thúy lại dễ nghe. Mèo. Bỗng dưng, mèo trắng ngẩng đầu kêu một tiếng với bộ phàm, tựa hồ là đang cầu cứu. Bộ phàm hơi nghi hoặc. Thực ra con mèo trắng này không phải ai khác mà chính là con mèo của nhà Tống Tiểu Xuân. Chỉ là hắn tò mò tại sao Lạc Khuynh Thành lại tới. Lẽ nào là tìm hắn? Vậy lá gan của Lạc Khuynh Thành này cũng to phết. Tiểu Hỷ Bảo, thả con mèo trắng này xuống, con mèo trắng này là của Tống Tiểu Xuân thúc thúc đó. Bộ phàm mở miệng khuyên. Ha! Chẳng trách ta lại thấy hơi quen mắt. Tiểu Hỷ Bảo biểu môi, thả mèo trắng xuống, mèo trắng lập tức chạy tới trước mặt bộ phàm. Tiểu Hoang Bảo, ngươi chơi với muội muội trong viện. Bộ phàm đứng dậy, dặn dò nói. Cha, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi với người. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo hơi kích động. Không được, ngươi phải ở nhà trong nhà với ca ca ngươi, cha phải trả con mèo trắng này cho Tống thúc thúc ngươi. Bộ phàm xách con mèo trắng lên, mèo trắng cũng không phản kháng. Vậy được thôi. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng, bày ra dáng vẻ không vui. Đợi cha trở về sẽ nấu gà nướng đất sét cho ngươi. Bộ phàm cười nói. Vậy ta đợi cha về. Mắt nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo sáng lên, giọng nói ngọt ngào. Bộ phàm bật cười lắc đầu, xách con mèo trắng ra khỏi viện, đi về hướng thôn. Sau khi đi được một đoạn, hắn thả mèo trắng xuống đất. Nói đi, không ở trong phủ cùng công tử nhà ngươi lại tới chỗ ta có chuyện gì? Giọng nói của bộ phàm bình đạm nói. Lạc Khuynh Thành không bất ngờ, nàng đã sớm đoán ra vị tiền bối này biết thân phận của nàng, nếu không tại sao mỗi lần nàng đều có thể gặp được tiểu nữ ma đầu kia chứ? Tiền bối, ba ngày trước, ngươi vỗ Khuynh Thành ba cái, Khuynh Thành biết ý của tiền bối là bảo vãn bối ba ngày sau tới tìm ngài.